Tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 5, góc truyện audio.com. 640 chủ Thread tuyệt vọng. Tôi thực sự rất tuyệt vọng, nam thần hình như lại giận tôi. Thực sự, tôi không hề muốn làm cậu ấy giận chút nào, tôi thực sự không ngờ mình thắng cậu ấy lại không vui. Chẳng lẽ là vì tôi làm đối thủ bị thương ư? Tuy nói những cuộc tỉ thí như này đúng là có chừng mực nhất định, nhưng dù sao cũng là đánh nhau, có va chạm gì cũng đều rất bình thường, sao nam thần phải giận nhỉ? Không hiểu, tôi đi bôi thuốc đã, lát quay lại kể rõ tình hình cụ thể cho mọi người. Tôi thực sự đang rất giàu, mong mọi người giải đáp giúp tôi. 641, Ri, hở, lòng dạ nam thần, tim dưới đáy biển. 642, Ri, ha ha ha ha, sao nam thần lúc nào cũng giận thế. 643, Ri, tôi cảm thấy với EQ của chủ thớt, ổng nhất định là lại làm việc gì ngu ngốc chọc giận nam thần, mà chính ổng căn bản không nhận ra. 644, Ri, tôi cũng thấy thế. 645, Ri, ý tưởng lớn gặp nhau, xem ra suy nghĩ của mọi người đều như nhau. 646, Ri, ha ha ha ha ha, EQ của chủ thớt bị quần chúng khinh bỉ. 647, Ri, thiên sứ đừng giả bộ, rõ ràng anh thua mà, thua bọn em cũng không chê anh đâu, vết thương có đau không? Ra đây em thổi cho nè. 648, Ri, thiên sứ bị thương. 649, Ri, chẳng phải chủ thớt nói ảnh thắng à, lại bị thương nữa, có khi nào là mạnh miệng nói mình thắng không? 650, Ri, ai lại nỡ nhẫn tâm đánh thiên sứ? Thiên sứ bị thương chỗ nào? 651, Ri, hai, thiên sứ vượt hạng mấy lần, sau đó gặp Z, cả hai đều bị thương, nhưng mà cuối cùng là thiên sứ thua. Wait, ơ đề, 652, Ri, tôi có một ý tưởng táo bạo. 653, Ri, trời đựu có lẽ nào? 654, Ri, các mẹ nghĩ ra gì vậy? 655, Ri, cảm thấy hình như mình bị ngu. 656, Ri, đừng bảo chủ thất căn bản không phải F mà là Z. Không, tao không tin. 657, Ri, sao có thể, ha ha ha ha, người như Z có chết tôi cũng không tin diễn biến nội tâm ổng phong phú như vậy. 658, Ri, nhưng mọi người có từng để ý, ngay từ đầu chủ thất đã nói ổng không phải F không? 659, Ri, what, không phải thiên sứ cố ý nói thế để che giấu à? 660. Ri, không phải thật đấy chứ? 661. Ri, chủ thớt anh thực sự là Z à? 662. Ri, chết cũng không tin. 663. Chủ Thread tuyệt vọng, cuối cùng mọi người cũng phát hiện. 664. Ri, 665. Ri, mặc dù tôi cũng rất bất ngờ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự bấn loạn của thím trên qua đống dấu câu của thím ấy, cho tôi cười phát. 666. Ri, tôi không tin. 667. Ri, thiên sứ ngoan, đừng lừa mọi người QAQ. 668. Ri, tại sao có thể là Z, tương phản này cũng quá đáng sợ. 669. Ri, Z thực sự là ông à, tôi là Kali. Hay, chúng ta trao đổi ám hiệu đi. Người chỉ huy nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là ai? Robot đầu tiên của tôi tên là gì? Còn nữa, kiểu tóc ngày mai của thiếu tướng Morass sẽ là gì? 670, chủ Thread tuyệt vọng. 669, Mr. Hanying 257, không biết anh ta có ít nhất 20 bộ tóc giả. Anh đã có sức lướt diễn đàn thì đừng xin nghỉ bệnh nữa, về làm việc cho tôi. 671, Ri, tóc Morass là giả. 672. Ri, ghét được điều gì đó kỳ quái. 673, Ri, gì, phát ngôn viên Morass á, không phải ổng còn từng quảng cáo dầu gội hay sao? 674, Kali đắng lòng. 670, QWQ ông thực sự, là Z à? 675, Ri, chuyện gì xảy ra, mới một ngày không xem, sao thiên sứ đã biến thành Z? Có ai giải thích cho tôi chuyện này rốt cuộc là sao không? 676, Ri, tâm trạng rất phức tạp, không muốn giải thích. 677, Ri, tôi vẫn không tin, tôi cảm thấy thiên sứ chỉ là muốn trêu chọc chúng ta một chút thôi QAQ. 678, Ri, đừng dẫy chết nữa. 679, chủ Thread tuyệt vọng, góc truyện audio.com. Tôi đã nói với mọi người rất nhiều lần, tôi không phải F, nhưng mọi người cứ nhất định nghĩ tôi là F, còn cảm thấy tôi đang đùa mọi người. F bị thương không nặng, tôi biết chừng mực, đừng lo. Mặc dù không ai hỏi tôi, nhưng mà tôi cũng không có gì đáng ngại. Cậu ta tiến bộ rất nhanh, mà tôi lại hơi khinh địch cũng bởi vậy nên mới bị thương, hình như nam thần cũng bởi vì việc này nên mới giận. Vậy có phải tức là nam thần đang lo cho tôi? Kích động quá, từ từ tôi đi kích động một lát. 680, Pri, một chủ thớt bất đồng, một bố dại dai quen thuộc. 681, Pri, chủ thớt vừa nói thế, tự dưng thấy thương chủ thớt. 682, Pri, đúng vậy, tất cả mọi người đều quan tâm thiên sứ, Z quả thực bỗng từ nhân vật phản diện trở thành nam chính. 683, Pri, chủ thớt, nam thần chắc chắn là lo cho thớt, ấy kích động vờ lờ. 684, Pri, không ngờ chủ thớt thực sự là Z, tôi đi tìm góc tường chết một phút. 685, Pri, khóc không ra nước mắt QAQ. 716, chủ thơ Red tuyệt vọng, nam thần lo cho tôi thật trời ạ, tôi kích động quá, tôi quả thực không thể tin nổi. Tôi vừa đi nói chuyện với nam thần, vốn định xin lỗi cậu ấy, nhưng không ngờ vừa gặp nam thần đã giận dữ bảo tôi lần sau đừng sơ ý như vậy nữa, lỡ bị thương thì làm sao. Thực ra đánh nhau ở mức độ này là hình thức tỉ thí thường thấy trong quân đội, dù là tôi hay ép cũng đều biết chừng mực tuyệt đối không thực sự khiến đối phương bị thương. Mà vết xước sát nho nhỏ trên người chúng tôi hiện nay này, nói thật cũng không coi là vết thương. Mặc dù tôi đã vừa nhờ nhân viên y tế xử lý vết thương, nhưng nam thần nhất định muốn xem lại cho tôi một lần, tôi kích động quá. Sau bao nhiêu ngày kể từ hôm đó, tôi rốt cuộc lại được chạm vào tay nam thần. Vết thương đúng là không có gì đáng lo, nhưng tôi cảm thấy tôi phải bắt lấy cơ hội này. Tôi vừa cảm ơn nam thần vừa mời cậu ấy đi ăn. Nam thần đã đồng ý. 717. Pri, sao tao thấy chỉ trong một đêm EQ của chủ thớt bỗng nhiên tăng đột biến? 718, Pri, chủ thớt good job. 719, Pri, vẫn đắm chìm trong nỗi đau chủ thớt là Z chứ không phải F. 720, Pri, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra hình ảnh T và Z đứng cạnh nhau sẽ là như nào. Mặc dù cũng không tưởng tượng nổi F với T. 721, Pri, tao chợt phát hiện một chuyện rất đáng sợ. Nào chúng ta hãy bách về trang đầu, nhớ lại những gì chủ thớt từng nói. Ổng cưỡng hôn nam thần, sau đó, bi dây cho nam thần. Z bi dây cho T, đừng cản tao, tao muốn vác thanh đao 40 mét của tao đi. 722, Pri, no, tôi đờ mường tượng nổi hình ảnh Z làm chuyện ấy. 723, Pri, nhìn cái mặt nghiêm túc kia của Z, nói thật tôi cũng không tưởng tượng nổi. 724. Pri, mỗi lần nhớ lại tao cũng cáu CMN tiết, Z lại dám làm chuyện đấy với T. 725, Pri, ê mấy người quá đáng vừa thôi. Nói thật nếu chủ thớt là F mà không phải Z, có phải mấy người sẽ cảm thấy couple này tuyệt vờ lờ đẹp đôi vờ lờ không? Thường Z. 726, Pri, không, giờ em cảm thấy Z và T rất hợp, đặc biệt là Z tương phản Moe đờ tả. 727, Pri, tôi cũng thấy Z đáng yêu cutie kêu đờ. 728, Pri, xin lỗi tôi thực sự không thể nào gắn mặt Z với hai chữ đáng yêu. 729, Pri, không ai ngờ ép lại thành công thần. 730, Pri, nói chứ thiên sứ thua trận này chắc buồn lắm nhỉ QAQ thiên sứ đừng khóc hãy để chị an ủi em. 731, Pri, vẫn không hiểu sao thiên sứ lại khiêu khích Z cho mị treo thuyền tà giáo 1S. 732. Chủ thơ Red tuyệt vọng, tôi không đáng yêu, nam thần mới đáng yêu nhất vũ trụ, góc truyện audio.com, vốn định mời nam thần ra ngoài ăn một bữa đàng hoàng, kết quả tối nay đội có việc gấp, không thể đi quá xa, cuối cùng không thể không giải quyết nhanh gọn lẹ trong căng tin. Đến cả tôi còn biết hành động mời người mình thích ăn ở căng tin thực sự rất ngu ngốc. Nhưng hết cách hy vọng nam thần có thể hiểu cho tôi, ít nhất hiện tại tâm trạng của nam thần có vẻ vẫn rất tốt. Còn về F, tôi biết cậu ta vẫn luôn không quá thích tôi với cậu ta khác nhau từ tính cách đến hoàn cảnh gia đình, tôi cũng rất khó tìm ra lý do để quý cậu ta. Nhưng chủ động khiêu khích như vậy thì là lần đầu tiên, một phần chắc là do đám tân binh kia làm ầm làm ĩ, còn lại. Chắc là bởi nhân tố gia đình và tình cảm cá nhân. 733, Pri, tình cảm, cá nhân. 734, Pri, cầu xin các bố các mẹ đừng nghĩ linh tinh. 735. Pri, cái này thì tôi biết đôi chút, tổ tiên của thiên sứ xuất thân từ đội tiên phong, cho nên cả gia đình ổng đều là những nhân vật tứ chi phát triển. Tôi cảm thấy hình dung này của tôi hơi đáng sợ, thực chiến vẫn luôn là sở đoản của thiên sứ, hiện nay ổng có thể giữ vững địa vị trong quân đội đều là nhờ vào tài ăn nói và uy tín danh dự của bản thân, có thể gia đình ổng không vui cho lắm. 736, Pri, nhưng này thì liên quan gì đến chuyện thiên sứ khiêu khích chủ thớt? 737. Pri, bầu bác trên nhất định chưa biết chiến tích của Z từ khi tốt nghiệp trường quân đội tới nay. 738. Ri, có thể nói cả gia đình thiên sứ đều như 300 chiến binh Sparta, kết quả đẻ ra một mỹ thiếu niên như thiên sứ, mà cùng đợt đấy quân đội lại có một chiến binh Sparta như Z, thế nên áp lực của thiên sứ lớn hơn hẳn, Z đại khái trở thành con nhà người ta trong miệng cha mẹ ổng. 739, Ri, đã hiểu, cho nên tâm lý thiên sứ không thoải mái. 740, Ri, không đâu, thiên sứ nhà mị không nhỏ nhen vậy đâu. 741, cáu quá trời quơi, gì mà 300 chiến binh Sparta, là một fan hiếm thấy của thiếu tướng rồi, tôi thực sự rất ức chế, anh ấy đã làm gì sai mà mọi người cứ nói xấu ảnh như vậy. Ai là 300 chiến binh Sparta cơ, mấy người có biết điểm số môn lý thuyết của ảnh lúc ở trường quân đội là bao nhiêu không? Thử đi xem bảng kết quả học tập của ảnh lúc đó xem. Xếp nhất tất cả các môn, người ta không thích nói chuyện không có nghĩa là không biết ăn nói. Mấy người cho rằng trong trận chiến bảo vệ Cerulean, toàn bộ hệ thống liên lạc từ sao chính đều mất sóng, người phụ trách đàm phán với địch là ai? Nói ảnh ghê, ảnh đã vô duyên vô cớ mắng ai bao giờ chưa? Nếu không phải trái với quy chế, bị ảnh bắt được còn tỏ thái độ thì ảnh sẽ mắng chắc. Mà kể cả so với thiên sứ Flix, thiếu tướng của bọn tôi cũng không xấu chút nào, ok. Đứng cạnh tiến sĩ Tần quả thực mắc xứng, đỉnh cao sắc đẹp, hai người họ tự nguyện yêu nhau, mấy người rút dao cái mẹ gì. Cáu CMN tiết, thiếu tướng rồ rõ ràng cực kỳ đáng yêu, Zeti xứng nhất vũ trụ, chúc hai người họ đầu bạc răng long sớm sinh quý tử. Hứ, 742, Ri, bác trên gắt quá, 743, Ri, trời điệu Z cũng có fan, 744. Ri, ha ha ha ha ha ha ha, chỉ mình tôi thấy bé fan này của Z đáng yêu VD thôi à, 745. Ri, đúng là, rất đáng yêu, 746. Ri, ha ha ha ha, đừng nóng, nói mới thấy Z cũng đáng thương thật, cứ bị ghét suốt mà chả biết lý do vì sao. Hoặc có thể là do thần thái từ thuở cha sinh mẹ đẻ đã không dễ gần bằng F, nhưng sau thread này. Tôi muốn thành fan của Z tương phản đáng yêu cuter. Che mặt, 747. Ri, thành fan, 748. Ri, ha ha ha ha ha ha, người ta còn chưa yêu nhau mà, sớm sinh quý tử kiểu gì. 749. Ri, góc chuyện audio.com. Bé fan đáng yêu quá, lo ngay ngáy vì Z ha ha ha. 750. Ri, tòa mặc dù thân phận của chủ thớt và nam thần đã là bí mật được công khai, nhưng chiếc rep của bạn fan đã trực tiếp vạch ra lớp xịt cuối cùng. 751. Ri, không, tôi vốn không biết. Nhưng giờ thì tôi biết rồi, trận Cerulean tôi có chú ý từ đầu đến cuối, dù sao cũng dính đến sao chính. Không ngờ chủ thớt chính là người được khen ngợi kia, lúc đấy mới là thiếu tá nhỉ, lúc đấy xem thời sự thấy ổng vừa đẹp trai vừa lạnh lùng. Không ngờ, nội tâm có thể ngốc vậy. 752, Ri, tôi biết Z là ai, nhưng vốn không biết T là ai. Giờ thì đã biết, ông bạn cùng lớp, người nhiều lần cướp mất học bổng của tôi. 753. Ri, chỉ còn mình tôi vẫn chưa biết là ai à, QAQ. 754, chủ thread tuyệt vọng, không, không cần tức giận, mọi người đều đùa thôi, tôi cũng không để ý cho lắm. Giờ tôi đi ăn với nam thần đã, ăn xong rồi về, lời chúc này tôi rất thích, cảm ơn. Cách chương.